trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 15. Tan học, bụng đói cồn cào, nó vọt ngay qua quán kiếm ăn. Hôm nào mà lười nấu ăn, nó cũng chạy qua quán, thế nào cũng có cơm phần để ăn. Còn không thì vào bếp, đứng sớ rớ nghịch một tí là anh đầu bếp cũng nhét vô họng nó vài món cho yên chuyện. Hôm nay, ổng chơi sang, cho nó luôn hai miếng bít tết to đùng với hai ổ bánh mì. Khà khà, vô mánh. Trên chiến lợi phẩm, nó trốn lên khu vực D trên lầu, ngồi rung đùi nhâm nhi. Giờ này, đa số tuổi phục vụ đi qua phòng ăn hết rồi, đang ngồi thưởng thức, lẩm nhẩm hát thì cái bóp. Đứa nào ính một cái lên đầu, làm nó suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra. Quay lại thì hỡi ôi, ông nội Kha đứng một cục sau lưng nó. Tơ mơ, thì ra cái đứa hay ăn vụng đồ ăn trong bếp là mày, gan trời hả con? Ê ê, cái này có người chế biến công khai đàng hoàng cho em mà nha. Nó rình dĩa đồ ăn, vòng ra sau cái ghế đứng cười. Chưa kịp cười thành tiếng thì sau lưng con nhỏ xuất hiện, lẫy hồn, đầu ra vị trí hai. Đi xuống dưới bếp ngồi ăn đi thằng trời đánh, mày ngồi đây tụi kia nó thấy rồi ăn nói sao? Yes yes đại ca. Nó luồn luồn sau cái ghế chạy ra cửa. Khà khà, nghĩa là từ nay ăn khỏi chỗ mỏng nữa chứ gì. Nó cười. Ê, ăn nhanh, lên phụ trang trí phòng, khách đặt sinh nhật đó mày. Nó lách người qua con nhỏ, chẳng thèm nhìn lại. Biết rồi không? Nó chạy đi xuống bếp ngồi ăn, xong chạy trở lên khu D, không quên ghé quầy pha chế chờ mấy miếng dưa hấu tráng miệng. Con nhỏ vẫn ngồi đó soạn mấy cái chữ. Quái, con này bữa nay tính làm phục vụ luôn hay sao ấy nhỉ? Anh Kha, giờ sao đây? Thì mày coi dán mấy cái chữ lên tường, thay luôn mấy cái bình hoa, dọn chén nĩa ra. Ơ, chuẩn bị sinh nhật cái chục lần cho khách mà còn hỏi là sao thằng quỷ? Không, ý em là... Nó chỉ về phía con nhỏ. À, bữa nay sinh nhật bạn của em ấy. Ờ, mẹ ở đây coi làm với em, ta đi lấy bánh sinh nhật. À, coi dặn đầu bếp làm nhanh mấy món trong thực đơn nha mày. Ổng đưa cho nó tờ thực đơn, xong chạy ào đi. Hôm nay nghe gì mà xui nữa. Đã chẳng thích, chẳng ưa gì mà cũng phải ngồi chung phòng, hợp tác làm việc nữa chứ. Hôm nay nhìn con nhỏ hiền thiệt, mặc chiếc váy màu trắng chấm bi, khoe nguyên cái lưng trần. Người đẹp có khác, biết cách ăn mặc nữa. Tiếc là nó chẳng thích con nhỏ ngay từ ngày đầu. Treo cái này lên coi, đứng hoài hả? Con nhỏ giọng lạnh tanh, chìa sắp chữ cho nó. Giật mình, nó lặng lặng cầm mấy cái chữ, bắt ghế cao đứng dán chữ lên tường. Con nhỏ đứng dưới, cắp tay phía sau nhìn theo, thì thoảng chỉ, giọng cứ như ra lệnh. Bên này, chữ H, dán xích qua bên trái chút. Méo kia, dán lại coi. Trời à, muốn nổi điên với con nhỏ. Bình thường, nó là một mình, có ai chỉ đạo đâu. Hôm nay, đầu ra còn xếp lanh chanh này nữa. Dán thêm mấy cái ngôi sao nữa thì đẹp ha. Con nhỏ cười tích mắt, đông đưa người, nhìn lên tường, rồi nhìn qua nó. Nụ cười này đủ giết bất cứ thằng nào, trừ nó. Tự làm đi. Rồi nó quay lưng đi, xuống phòng đồ đạc, rình các thứ, dao, chén, nĩa, đĩa, khăn bàn, ly và nến. Cỡ nửa tiếng chuẩn bị, mọi thứ cũng gần như xong xuôi. Con nhỏ vẫn ngồi lục cái đống chữ, chắc là kiếm mấy ngôi sao. Nó thở phì một cái, con này cứng đầu thiệt. Nghĩ là nghĩ vậy, nó cũng đi xuống phòng, mang lên một bịch to chữ dán tường nữa. Trong này có trái tim, ngôi sao, mặt trăng, tha hồ cho con nhỏ lựa. Coi bộ, con nhỏ thích lắm, vừa chọn lựa, vừa hát khe khẽ. Gom mấy thứ không cần thiết đem xuống cất. Khi bước lên, nó suýt bật máu mũi, vì con nhỏ đang đứng trên ghế cao dán ngôi sao. Đôi chân trần của con nhỏ mịn màng, một chân quỳ trên ghế, một chân buông thõng tự do đung đưa. Giờ phải với tay lên cao, khiến con nhỏ phải nhón chân lên. Cái eo cong đi, cả người con nhỏ tạo nên những đường cong quá hoàn hảo. Chợt, nó nhìn xuống chân ghế, có cái ly rượu ai làm rơi bị vỡ. Chưa kịp nhắc, thì con nhỏ đã dán xong, thủ thế nhảy xuống đất. Kiểu này, con nhỏ mà chạm đất, thì hai chân của con nhỏ chắc toàn máu. Thiệt là nguy hiểm, con nhỏ đã bước một chân xuống, bắt đầu nhảy rồi. Nó vừa hét, lao tới chỗ con nhỏ. Nè, coi chừng! Con nhỏ quay lại nhìn nó, nhưng người vẫn thả tự do. Ôm con nhỏ thì có thể nó không kịp ôm lại nữa rồi. Vậy là trong phút giây nguy hiểm đó, không biết thằng thành thần nào xui khiến, nó vội lao tới, đưa hai tay đỡ dưới hai bàn chân con nhỏ. Tất nhiên, sức hai tay nó không thể chịu nổi cả thân người đang rơi xuống. Vậy là chân nhỏ chạm tay, còn hai bàn tay nó thì được tiếp xúc trực tiếp với mấy mảnh ly vỡ. Con nhỏ té, ngồi hẳn lên mặt nó, dùng hết sức bình sinh, nó dùng vai và đầu hất con nhỏ sang một bên. Hậu quả, nó té dụi, vai trái lại vinh hạnh tiếp xúc trực tiếp với mấy mảnh thủy tinh bé bé xinh xinh một lần nữa. Làm ăn không biết coi trước coi sau hết vậy. Nó lạnh lùng, buồn một câu, vội ngồi, kéo con nhỏ dậy, xoay con nhỏ qua lại, kiểm tra tay chân con nhỏ, xem có vết thương nào không. Đâu, có sao không? Có bị đâm chỗ nào không? Thiệt là... Không, không sao. Con nhỏ lắp bắp, chắc hoảng lắm đây. Thôi không sao thì tốt, chạy ra góc lấy cây chổi với ki hốt rác lại giùm coi. Nhưng mà... Con nhỏ mặt sợ hãi, chạy lại cầm hai cánh tay nó giơ lên. Chảy máu rồi nè. Chúa ơi, quên mất tiêu mình đang bị thương. Con nhỏ nhắc làm chi không biết, cái đầu tưởng đi tuốt lên mây, giờ ùa ào ào trở lại, đầu điếng căng người. Bỗng, con nhỏ cầm lấy cây dao trên bàn. Ê ê, tính làm gì hả? Nó lùi lại. Trời ơi, không lẽ lỡ đụng, lỡ thấy chân với mông có một chút mà con nhỏ tính thủ tiêu nó hay sao? Tao cứu mày mà con điên!